Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 308, xuất phát sinh cốt địa quốc. Vu Câu Sơn trại trong vòng một đêm phát sinh kinh thiên huyết án. Đào Mãnh trong nhà thiên phòng bên trong phát hiện 3 bộ thi thể. Sơn trại trong vòng một đêm chết 3 cái dũng mãnh thợ săn. 3 cái thợ săn bên trong tự nhiên có một cái là Đào Mãnh. Mặt khác hai cái chia ra kêu Quý Hội cùng Trầm Liệt. Trong đó Quý Hội có cái ca ca kêu Thúc Hội. Hắn biết được tin tức này về sau thuận dịp điên cuồng chạy đi. Thúc Hội xông vào Đào Mãnh ra thiên phòng xem xét. Tại chỗ nhào vào Quý Hội trên thân lớn tiếng khóc. Người ở chỗ này thấy vậy không ngừng rơi lệ. Dồn dập cảm thán nhà bọn hắn 4 huynh đệ quá khó khăn. Thúc Hội vốn dĩ có hai cái ca ca. Nhưng hai cái ca ca đều chết ở đi săn ngoại tộc hành trình bên trên. Cuối cùng còn lại hai người bọn họ huynh đệ. Bây giờ đệ đệ của hắn Quý Hội cũng đã chết. Chỉ để lại chính hắn lẻ loi một mình. Từ đó về sau, hắn lại không người thân. Có người đối với cái này không đành lòng. Thuận dịp đi lên muốn đỡ bắt đầu hắn an ủi hắn. Lại bị hắn đẩy ra. Thúc Hội hai mắt xích hồng. Sợi râu loạn chiến. Ta muốn mau chóng đem ta đệ đệ đưa vào sinh cốt địa quốc. Ta muốn mau chóng lãnh về xương của hắn xương cốt cùng ta đại huynh nhị huynh cùng nhau sinh tồn. Có lão nhân trầm giọng nói. Thúc Hội, ngươi không nên quá thương tâm. Dựa theo chúng ta trong tộc quy củ. Huynh đệ ngươi muốn đặt linh cữu 7 ngày mới có thể đưa đi. Chấm ngoặc kép, đánh giám, ta không nên quá thương tâm. Người nhà ta tử chỉ còn lại có ta một người còn thì xương đều tại. Người để cho ta không nên quá thương tâm. Thúc Hội giận dữ vung quyền đập nện lồng ngực. Hình như điên cuồng. Hắn bổ nhào vào trước mặt lão nhân khóe mắt muốn nứt hét lớn. Vậy còn ngươi? Nếu như ngươi huynh đệ tỉ muội đều đã chết. Trong nhà của ngươi tử chỉ còn lại có một mình ngươi. Lúc này lại có người nói với ngươi không nên quá thương tâm. Vậy ngươi sẽ không thương tâm sao? Ngươi sẽ cao hứng sao? Ân, lão nhân bị hắn tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn có nghĩ thầm thu thập Thúc Hội bỏ ra một hơi. Nhưng là hắn bây giờ đã tay chân lầm cầm. Hơn nữa hắn biết rõ Thúc Hội huynh đệ chính là trong sơn trại biêu tử. Bình thường chính là đụng vào trên cây còn phải đạp cây 3 cước đến chút giận mặt hàng. Bây giờ nhà hắn lão tứ lại chết. Lúc này thực là chuyện gì cũng có thể làm mà ra. Thế là hắn chỉ có thể nổi giận đùng đùng cho Thúc Hội một cái chết mát. Thúc Hội mới không thèm để ý. Đệ đệ của hắn thế nhưng là chết thật. Còn tốt chỉ là da thịt chết đi. Chỉ cần hắn tiếp hồi đệ đệ cốt đầu cùng những gia nhân khác an trí cùng một chỗ. Vậy bọn hắn hay là cắt tường như ý một nhà. Cho nên bây giờ việc cấp bách chính là đem đệ đệ đưa đi sinh cốt địa quốc. Hắn biết đạo lý này, thế là thì nâng lên đệ đệ thi thể la hét muốn đi sinh cốt địa quốc. Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở cửa ra vào ngăn cản đường đi của hắn. Là cái uy nghiêm trung niên nhân. Ở đây nam nhân trên mặt đều có khô lâu hình xăm. Nhưng duy chỉ có nam nhân này khô lâu vạm vỡ nhất bá đạo. Hắn hình xăm chính là hổ đầu khô lâu. Hổ đầu khô lâu chặn lại cửa ra vào. Sắc mặt âm trầm muốn mưa. Thúc Hội, đừng làm rộn, đem ngươi đệ đệ trả về. Thúc Hội cứng cổ gầm rú nói. Ta không, ta muốn dẫn hắn đi sinh cốt địa quốc. Ta muốn mau đem hắn đưa qua. Hổ đầu khô lâu nghiêm nghị nói. Đệ đệ ngươi huyết nhục chết không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không muốn tra ra chuyện này tới sao? Thúc Hội hỏi ngược lại. Điều tra mà ra hắn có thể phục sinh sao? Hổ đầu khô lâu mạnh mẽ liền bị hắn câu nói này chặn lại. Hắn muốn nổi giận, nâng lên cánh tay lộ ra nồi đất đại nắm đấm muốn đánh người. Thúc Hội trừng mắt đỏ rừng rực trong mắt nghênh đón. Bên cạnh sơn dân lên mau ngăn lại hổ đầu khô lâu. Trại chủ đừng nóng giận, người đừng cùng Thúc Hội đi tức giận. Hắn vốn là cái tên đần, không thể cùng hắn đi tức giận. Hổ đầu khô lâu cũng không muốn đánh Thúc Hội. Tộc nhân ngăn cản hắn thì mượn núi hạ lừa. Nhưng hắn hay là lạnh lùng nói ra. Người đệ đệ huyết nhục là bị người sát hại. Người nên báo thù cho hắn. Thúc Hội nói ra. Ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Ta nhất định báo thù cho hắn. Thế nhưng là, ta có thể điều tra mà ra việc này là ai làm sao? Hổ đầu khô lâu cảm giác mình mà nói lại bị ngăn chặn. Thật đúng là hắn sao có đạo lý. Cái này tên đần trong đầu trưởng chính là Thạch Đầu. Hắn sao có thể tra án? Không có bản sự này. Một cái nghi hoặc ở hắn trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Thúc hội cái này tên đần hôm nay mặc dù vẫn là nói lời vô vị làm đục sự tình. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút những lời này cũng rất có đạo lý. Không giống như là tên đần có thể nói mà ra. Chung quanh rối bời. Cái này nghi hoặc chỉ là ở hắn trong lòng lấp lóe liền bị hắn ném tới lên 9 tầng mây. Trước mắt quan trọng hơn là cha ra Đào Mãnh ra huyết án chân tướng. Thúc hội vác đệ đệ thi thể gào khóc rời đi. Hắn có mấy cái bằng hữu nghe danh mà đến. Mau đuổi theo lấy hắn đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Nhưng thúc hội làm sao biết đây là xảy ra chuyện gì. Hắn liền là muốn mấy cái bằng hữu cùng hắn đem đệ đệ đưa đi sinh cốt địa quốc. Các bằng hữu của hắn ngây ngẩn cả người. Chúng ta là tới xem náo nhiệt. Kết quả thành đưa ma. Thúc hội hùng hồn nói. Chúng ta đều là hảo huynh đệ. Hảo bằng hữu. Hiện tại huynh đệ gặp nạn. Các ngươi chẳng lẽ ngay tại một bên quan sát sao? Cái này để thực huynh đệ sao? Mấy cái hán tử đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một cái gọi là thậm chí hán tử bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là ngươi không được cho ngươi đệ đệ đặt linh cữu sao? Thúc hội nói ra. Không ngừng. Ta không có cái tâm tình này. Trực tiếp đi đem nó đưa vào sinh cốt địa quốc. Ta muốn mau chóng đem nó tiếp trở về. Thậm chí nói ra. Cứ như vậy đưa qua. Hương sắp xếp đây. Dẫn đường hoa đây. Còn phải cho quý hội thanh tẩy thân thể. Xoa mật ong. Thúc hội nói ra. Mật ong trong nhà của ta có. Ta tới cấp cho hắn thanh tẩy cho hắn xóa sạch. Cái khác các ngươi giúp ta làm. Nhanh lên. Ta muốn ngày hôm nay đem hắn đưa đi sinh cốt địa quốc. Thậm chí bất đắc dĩ nói. À, đây đều là chúng ta tới làm. Hương sắp xếp cùng dẫn đường hoa chân quý như vậy. Chấm ngoặc kép, có phải là huynh đệ hay không? Có phải hay không bằng hữu? Thúc hội lập tức gân giọng vấn đạo. Thậm chí nói ra, là, chúng ta là anh em là bằng hữu. Thế nhưng là đệ đệ ngươi nhập sinh cốt địa quốc đại sự như vậy cũng phải ngươi tự mình đến chủ trì. Mới được, thúc hội tâm tính lập tức băng. Hắn ngồi ở đệ đệ bên thi thể một bên ôm đầu khóc giống. Ta hiện tại không làm được. Đệ đệ của ta nha. Ta liền cái này một người thân. Các ngươi biết không? Từ đó về sau ta bất kể làm cái gì. Đều phải tự mình đi làm. Mấy cái hán tử nhìn lòng chua xót. Thậm chí vỗ vỗ thúc hội đầu nói ra. Không cần khó qua như vậy. Hắn huyết nhục dù chết. Cũng là hắn cốt đầu còn sống. Người nhìn trong nhà các ngươi người không phải cũng đoàn tập hợp một chỗ sao? Nhưng không có người có thể bồi ta săn thú. Thúc hội khó chịu nói ra. Chúng ta bồi ngươi. Các hán tử xung động nói ra. Thúc hội kích động nắm chặt tay của bọn hắn nói ra. Tạ ơn. Cảm ơn huynh đệ môn. Vậy các ngươi trước bồi ta đem đệ đệ đưa vào sinh cốt địa quốc a. Các hán tử bất đắc dĩ. Bọn họ lời đã nói ra khỏi miệng. Không tốt cự tuyệt nữa. Chỉ có thể rũ cục lấy mặt đi bận rộn. Thúc hội đem quý hội quần áo lay rơi qua loa dùng nước trôi hướng. Nắm lỗ mũi thầm nói. Vị này a, mùi vị thực sự con a. Trong bóng tối đi mà ra Vân Tùng. Hắn để cho lệnh hồ cha đi tìm mật ong. Rất mau tìm đến gọi trở lại sau đó nói. Người mang người mau chóng rời núi trại. Đem lệnh hồ cha mang tốt rồi. Ta trước xuất tới tìm ta hàng gánh. Chờ ngươi ở ngoài môn. Thượng tiên yên tâm. Ta sẽ đem sự tình xử lý ổn thỏa. Thúc hội trong miệng phát ra bất cật thanh âm. Hắn tự nhiên là bất cật dán vào thúc hội hình bóng bắt trước sở biến thành. Đêm qua hai người bắt lấy Đào Mãnh bọn bốn người về sau thì chế định ra một cái tiến vào sinh cốt địa. Quốc kế hoạch. Sát bốn cái này ác nhân. Sau đó cùng người nhà bọn họ hướng vào trong sinh cốt địa quốc. Vân Tùng thẩm vấn ba người khác. Phát hiện trong hai người này đầu có một đôi huynh đệ. Hơn nữa hai huynh đệ tính tình rất liệt. đầu rất đơn giản, cho nên bọn họ tạm thời chế định kế hoạch mới. Tiêu diệt hai huynh đệ, để cho bất chi biến ảo thành trong đó một cái. Lợi dụng huynh đệ bọn họ lỗ mãng tới kiên trì sớm chút đi sinh cốt địa quốc. Kế hoạch khai triển rất thuận lợi. Vân Tùng để lệnh hô cha giao cho bất chi chỗ giả trang thúc hội liền rời đi. Thúc hội mở ra mật quán lấy ra mật ong cho quý hội tùy ý lau. Lúc trước rời đi thậm chí đám người dồn dập trở về. Bọn họ mang đến một ít cây chi cùng hoa khô. Hoa khô cánh hoa rắc vào quý hội trên người bị mật ong dính trụ. Nhánh cây là dùng hết dây leo bện lên tới trở thành một tấm giặt dẹo cáng cứu thương. Quý hội được đưa lên cáng cứu thương. Thúc hội đi lên đem cáng cứu thương tiền lan can dựng trên bờ vai nâng lên. Đối thậm chí nói ra, người đi phía trước mở đường. Một cái chiết giác hán tử giận dữ nói, cái này có phải hay không có chút quá qua loa. Người nói người gấp cái gì mà gấp. Thúc hội cầu xin vẻ mặt gào to. Nhà ta chỉ có một mình ta a. Chấm ngoặc kép, xem xét hắn cái dạng này. Nghe xong hắn câu nói này, mấy người lập tức bó tay rồi. Bọn họ bảy người qua loa lên đường. Trong sơn trại nam nam nữ nữ cũng trốn đi. Không có người nào tới vây xem. Để bọn hắn thuận thuận lợi lợi rời đi Vu Câu sơn trại. Thấy vậy thậm chí mắng. Cái gì tộc nhân? Cái gì đồng bào? Quý hội chết rồi. Bọn họ vậy mà không có người nào tới đưa dẫn đường hoa. Chiết giác mặt ủ mày trao nói. Dẫn đường hoa cỡ nào chân quý. Bọn họ không bỏ được tới đưa cũng bình thường. Thúc hội nhìn hầm hầm hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói. Chúng ta sơn trại tộc nhân không phải không đến tiễn biệt quý hội. Mà là bọn họ keo kiệt. Chỉ cần tới tiễn biệt quý hội liền phải đưa ra dẫn đường hoa. Bọn họ không bỏ được dẫn đường hoa. Cho nên mới không đến. Thúc hội cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quyết không thể bỏ qua bọn họ. Về sau chúng ta đi vụng trộm bọn họ dương để nướng lấy ăn. Có cái thanh niên tức giận bất bình hát. Đệm nói chuyện. Bọn họ rời đi sơn trại đi ở trên sơn đạo. Nhìn thấy đối diện có một cái trọn gánh người bán hàng rong chạm mặt tới. Chiết giác cao hứng bừng bừng nói. Tốt rồi, có thể săn thú. Thúc hội lườm hắn một cái nói ra. Trước đừng tìm sự tình. Chúng ta là đưa đệ đệ ta đi sinh cốt địa quốc. Việc này cần gấp nhất. Không thể sai sót. Thì một cái ngoại tộc người bán hàng rong mà thôi. Đặt hắn hàng gánh có thể có nguy hiểm gì? Chiết giác không cam lòng nói ra. Thúc hội cười lạnh nói. Người thúc đẩy ngươi cái kia chất đầy đá đầu nghĩ một hồi. Thông thường người bán hàng rong dám vào ta nơi này. Đúng hay không? Hắn dám đến cốt sơn sao? Hắn tới làm gì? Cho ta tới cửa đưa hàng mất mạng. Thậm chí trầm giọng nói. Thúc hội nói có đạo lý. Một người khác vậy không cao hứng nói. Chẳng lẽ để lại cái này người bán hàng rong rời đi? Chúng ta đều tốt mấy năm không có ở cốt sơn đụng phải người bán hàng rong a. Mỗi lần muốn bắt người bán hàng rong còn phải ra ngoài đi săn. Thúc hội nói ra, các người gấp làm gì? Ta lại không nói không có thể đoạt hắn. Nhưng chúng ta không thể trực lăng lăng đi đoạt. Được tìm kiếm hắn hư thực. Nếu như hắn rất lợi hại, vậy chúng ta cũng đừng trêu chọc hắn. Nếu như hắn không lợi hại, vậy chúng ta liền giết hắn giật đồ. Chiết giác nói ra, đúng, là cái này đạo lý. Thậm chí nhíu mày nói, cái này không tệ, nhưng vấn đề là, người lợi hại làm sao sẽ làm người bán hàng rong. Chiết giác còn nói thêm, đúng a, là cái này đạo lý. Thúc hội không nhịn được nói, được rồi, trước ổn định hắn, để cho hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta làm rõ ràng tình huống động thủ lần nữa. Các ngươi không đến nổi ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có a. Thậm chí kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói ra, nghe thúc hội, hắn nói có đạo lý. Thúc hội một đoàn người gần kề người bán hàng rong. Người bán hàng rong cảnh giác nhìn bọn họ một cái đi đến ven đường. Chiết giác nóng vội mà hỏi. Uy, người bán hàng rong, ngươi là mua bán cái gì? Người bán hàng rong nói ra, rượu thuốc lá kẹo trà, sinh tồn thiết yếu. Ta chỗ này đều có. Các ngươi cần cái gì? Thúc hội dừng thân nghiêng đầu nhìn hắn. Vấn đạo, chúng ta cái gì đều cần. Bất quá chúng ta hiện tại quá bận rộn. Không dứt ra được tới chọn mua. Người muốn đi đâu? Người bán hàng rong nói ra. Ta muốn đi tìm các ngươi cốt tộc sơn trại. Đi trong sơn trại buôn bán. Thúc hội lập tức nói ra. Vậy ngươi vận khí rất tốt. Chúng ta chính là muốn đi một cái sơn trại. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Người bán hàng rong sững sờ. Vấn đạo, thế nhưng là phía trước không thì có một cái sơn trại sao? Ta nghe ngóng, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi thăm không được. Thúc hội cắt ngang hắn mà nói. Theo chúng ta đi à. Phía trước cái kia sơn trại kêu Vu Câu sơn trại. Chúng ta chính là cái kia trong sơn trại. Nó bên trong đều là chút ít quỷ nghèo. Đừng nói tiền, ngay cả có thể cùng ngươi làm mua vật bán đều không có. Chấm ngoặc kép, đúng, ngươi phải đi liệt chuyển trại. Cái kia trong sơn trại người có tiền. Bọn họ đều rất có tiền. Thậm chí hát đệm nói ra. Những người khác dồn dập mở miệng. Trắng trợn chửi bới Vu Câu sơn trại lại nói khoác liệt chuyển trại. Rất mau đem người bán hàng rong lừa cả nhắc. Người bán hàng rong cao hứng nói. Tốt, vậy ta thì dựa vào chư vị đại ca quang đi cùng liệt chuyển trại đi dạo. Một đoàn người đối mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng là sán lạn. Người bán hàng rong muốn cầu cạnh bọn họ. Thuận dịp lấy ra một bao thuốc lá phân cho mấy người. Chư vị đại ca rút cái này. Đây là người phương Tây truyền tới thuốc lá. Kêu vạn bảo đường. Sức lớn. Hắn vốn định cho các hán tử khói tan. Kết quả thuốc lá đến dẫn đường thậm chí trước mặt liền không có. Thậm chí toàn cướp đi cứ điểm tiến vào trong lồng ngực. Người bán hàng rong thấy vậy cánh tay hất lên. Cổ tay uốn lượn giống như rắn ra khỏi hang. Nhẹ nhàng từ thậm chí trong lồng ngực đem điếu thuốc đoạt lại. Thấy vậy chiết giác chừng mắt muốn mở đoạt. Thúc hội vội vàng cho hắn nháy mắt. Những người còn lại lần lượt tiếp một điếu thuốc. Sau đó người bán hàng rong chọn gánh đi theo bọn họ phía sau. Chiết giác thầm nói. Người này rất ngu ngốc. Để cho chúng ta hồ lộng thành trứng đá. Thúc hội thấp giọng nói. Nhưng hắn có chút năng lực. Chúng ta không nên tùy ý hướng hắn xuất thủ. Đi trước liệt chuyển trại. Cái khác chờ đến lại nói. Đi liệt chuyển trại còn có ta động thủ phần. Chiết giác không cam tâm nói ra. Thúc hội nghĩ nghĩ nói ra. Ta có chủ ý. Chúng ta đi liệt chuyển trại về sau liền nói cùng hắn là bằng hữu. Chúng ta che chở hắn. Để cho hắn tại liệt chuyển trong trại buôn bán. Đợi đến hắn làm xong mua bán chúng ta dẫn hắn rời đi. Khi đó lại đoạt hắn. Đem hắn từ liệt chuyển trại có được đồ vật cướp đến tay. Đây không phải giống nhau sao? Câu trả lời này để cho một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Chiết giác cao hứng bừng bừng nói. Chính là như vậy. Lời nói này rất đúng. Thậm chí cổ quái liếc nhìn thúc hội. Nói ra, ngươi hôm nay như thế nào thông minh như vậy? Thúc hội hùng hồn nói. Không thông minh có thể cướp được đồ vật sao? Chiết giác dùng sức gật đầu. Đúng, lời nói này đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.